Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, lặng lẽ đi. Bạch Phù bị cao kiện loại này không biết xấu hổ còn đùa lưu manh phương thức làm tay chân luống cuống, nàng muốn đẩy ra cao kiện, muốn phát tiết sự phẫn nộ của chính mình cùng bất lực. Nhưng mà cao kiện nhưng không cho nàng cơ hội. Cánh tay trái của hắn vào lúc này phát lực. Bạch Phù chỉ cảm thấy cao kiện ôm lấy chính mình hậu vệ tay bỗng nhiên vừa thu lại. Ở lực ảnh hưởng, Bạch Phù cả người liền doang một tiếng va vào cao kiện trong lòng. Về phần tại sao muốn dùng doang, gần nhất quản nghiêm, không cho viết, thời gian qua đi nhanh 2 năm. Bạch Phù lần thứ 2 cùng cao kiện linh khoảng cách tiếp xúc. Điều này làm cho nàng kiên cường một mặt như thủy triều biến mất. Oan ức cùng bất lực nhưng vào thời khắc này bị vô hạn phóng to. Nàng đột nhiên toàn thân không còn khí lực. Nàng muốn khóc, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Bạch Phù nhẹ nhàng nghiêng mặt sang bên. Nàng tiếng nói biến nhẹ, tự nhiên hoàn toàn không có lực uy hiếp có thể nói. Cao kiện dùng sức ôm chặt Bạch Phù. Ở Bạch Phù bên tai khẽ thở ra một hơi, mang theo cười xấu xa ôn nhu nói. Đánh liền không muốn, nhưng người có thể cắn ai ai ai ta tập hợp đau quá đau đừng cắn đừng cắn. Ô, Bạch Phù miệng từ cao kiện vai rời đi, trên môi mang theo huyết. Cao kiện, độ, nửa tháng sau, Bạch Thành trong hoàng cung, 7 người hội nghị bí mật đúng giờ tổ chức. Bạch Phù ở trình bày thất lạc dung nguyên hộp trải qua. Ta đuổi vào cửa teleport, không bao lâu sau khi liền gặp phải Cửu Lê. Cửu Lê lấy cao kiện tính mạng uy hiếp ta, nhường ta giao ra dung nguyên hộp. Ta lúc đó không muốn nàng thương tới cao kiện tính mạng, liền giao ra dung nguyên hộp. Sau đó mới biết, Cửu Lê kỳ thực cũng không thể bắt được cao kiện. Đó chỉ là một cái thế thân. Ta bị lừa, Bạch Phù rõ ràng mười mươi đem đoạn này nói ra, không chút nào trốn tránh trách nhiệm, cũng không có tách ra cao kiện. Vì lẽ đó, ngươi bởi vì một người ngoài, dễ dàng buông tha Bạch Thành mấy trăm năm kế hoạch. Bạch Thường Thú lạnh lùng nói, đến từ cổ thôn nguyên tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Đến từ Bạch Liễu tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Bạch Mặt tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ, cao kiện là đi cứu ta. Không có cao kiện, ta đồng dạng mang không ra dung nguyên hộp. Huống chi, hắn cho ta mà nói không phải người ngoài. Bạch Phù Thanh bằng nói rằng, đương nhiên, đây là ta khuyết điểm. Ta đồng ý tiếp thu bất kỳ hình thức trừng phạt. Bạch Phù lại bồi thêm một câu. Mọi người ngắn ngủi trầm mặc. Nửa phút sau, Bạch Thường Thú rốt cục lắng lại tức giận. Mở miệng nói, ta cho rằng, Bạch Phù hiện nay không thích hợp lại tham dự bí ẩn hành động. Đề nghị hủy bỏ Bạch Phù cùng sẽ tư cách. Hiện tại bỏ phiếu, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Bạch Phù không bỏ phiếu, còn lại người toàn bộ thông qua. Bạch Phù, có quan hệ ngươi xử phạt phương án, chúng ta sẽ ở sau đó hội nghị bên trong tiến hành thảo luận. Nhưng bởi ngươi đã bị tước đoạt cùng sẽ tư cách, vì lẽ đó chỉ có thể đi thiên điện chờ đợi thông báo. Đồng thời tạm thời không được rời. Bạch Thường Thú nói, vâng, phụ vương. Bạch Phù đứng dậy đi ra tiên thuật bình phong khu, ở cấm vệ dẫn dắt đi, đi tới chỉ định thiên điện. Phù điện hạ, ngài có thể chờ đợi ở đây, có bất kỳ nhu cầu bất cứ lúc nào gọi ta. Cấm vệ dài nói rằng, vậy ngươi đi đem tài xế của ta gọi đi vào, gọi Ngụy Mãnh. Bạch Phù nói, ngài chờ. Cấm vệ mọc ra đi tới, không tới mấy phút thời gian, hắn mang vào tới một người. Các người đều đi xuống đi. Bạch Phù phân phó nói. Vâng, điện hạ. Cấm vệ dài xoay người rời đi. Bạch Phù thì lại phất tay chi lên một đạo tiên thuật bình phong. ngươi tiến vào tới làm chi? Bạch Phù nói, trước mắt vị này căn bản không phải cái gì ngụy mãnh, mà là Cao Kiện. Bạch Phù lúc tiến vào nhận được Cao Kiện truyền âm, lúc này mới có tình cảnh vừa nãy, tiến vào để an ủi ngươi. Cao Kiện đưa tay sờ sờ Bạch Phù tóc, an ủi, không đúng, ngươi giám thị ta. Bạch Phù một hồi phản ứng lại, nhưng ngươi là làm thế nào đến? Bạch Phù ngay lập tức nghĩ đến không phải trách cứ Cao Kiện, mà là không rõ ràng Cao Kiện làm sao có thể ở tại bọn hắn Hoàng gia tiên thuật bình phong bên dưới. Vô thanh vô tức giám thị chính mình, ngạch khụ khụ, Cao Kiện có chút lúng túng, cũng không thể nói mình nhìn trộm thật nghiêu chứ. Trước tiên không nói những này kỹ thuật chi tiết nhỏ, vừa mở hội mấy người kia đều là ai, giới thiệu cho ta giới thiệu. Cao Kiện nói, Bạch Phù nhìn chằm chằm Cao Kiện nhìn hồi lâu, phát hiện Cao Kiện da mặt rất dày, hoàn toàn không có như thực chất bàn giao ý tứ, liền chỉ được thở dài nói, chủ vị là phụ vương ta, trái xếp ba người phân biệt là tam cô cô Bạch Liễu, tứ cô cô Bạch Mạt, cùng ta, bên phải ba người phân biệt là nhị gia gia Bạch Yếm Thiên, tứ gia gia Bạch Hoán, cùng với nhị thúc Bạch Chú Kiếm. Bạch Phù giới thiệu so với khá tỉ mỉ, hai người lần trước sau khi liền hòa hảo rồi, Bạch Phù sau đó dự định gả cho Cao Kiện, người nhà đương nhiên phải nhường Cao Kiện nhận thức. Cao Kiện hỏi cái này không hoàn toàn là vì ngắt lời, hắn đem những tên này theo vừa hệ thống thu được tâm tình tiêu cực nhắc nhở từng cái đối chiếu, cơ bản đều có thể đối đầu. Trừ vị kia cho quét một cái ngụy đạo khí ma phương cổ thôn nguyên. Còn một vấn đề chính là, Bạch Phù phụ thân Bạch Thường Thú tên cũng không xuất hiện ở hệ thống danh sách bên trong. Cao Kiện đăm chiêu, một lúc sau đưa ra một cái lớn mật suy đoán. Bạch Phù, hỏi ngươi cái sự tình a, ngươi nói cha ngươi có không có khả năng không theo ngươi họ. Bạch Phù, ngoặc kép. Ngươi nói loại kia không gọi ba, gọi dã cha, có tin ta hay không cắn ngươi? Đến từ Bạch Phù tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi đón lấy có tính toán gì? Cao Kiện đột nhiên chuyển đổi đề tài hỏi. Tên sự tình Cao Kiện không sốt ruột nói, giải thích khá là phiền toái. Bạch Phù cũng chưa chắc tin. Hơn nữa Cao Kiện không xác định cái kia buổi họp sắp mở tới khi nào, sợ một lại đột nhiên đi vào người không rõ ràng, bên trong chính đang mở hội thảo luận đối với ta xử phạt. Bạch Phù chỉ phía sau, Bạch Thường Thú đại khái tỷ lệ sẽ không lại phái Bạch Phù đi sương mù cảnh nguyên. Bạch Thành lúc trước xuất binh tiến công sương mù cảnh nguyên chủ muốn chính là vì thôn thủ. Hiện tại có thể nói sự tình đã xong xuôi, Tinh Minh cũng không lại muốn cầu Bạch Thành tiếp tục xuất binh. Cửu Lê này một đợt phản kích nhìn như hung mãnh, trên thực tế chỉ là sắp chết giãy giụa mà thôi. Nàng ẩn nhẫn lâu như vậy, đơn giản chính là muốn một cái tập kích Bạch Phù cơ hội. Đối với thổ chứ tồn vong kỳ thực cũng không coi trọng. Đương nhiên, thổ chứ quân thực lực trên thực tế cũng không cách nào cùng liên quân đánh đồng với nhau. Trước Cao Kiện cùng Bạch Phù một lần nữa sau khi về hàng, liền sử dụng hỏa lực ưu thế tập trung giết một đợt thổ chứ quân. Hơn nữa Tinh Minh cùng Bạch Thành quân đến tiếp sau trợ giúp, thổ chứ quân lần này là triệt để không có phản kích chỗ trống, chỉ có thể rùa rụt cổ phòng thủ. Cửu Lê cũng là làm được rất tuyệt. Nàng sử dụng xong thổ chứ quân sau liền không xuất hiện ở hiện. Thánh nữ địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Ta hiện tại có một cái chuyện rất trọng yếu cần ngươi theo ta đi. Cao Kiện nói, chuyện gì? Chúng ta đi trước, rời đi này sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng phụ vương không cho ta rời đi, bên ngoài có thủ vệ. Bạch Phù chỉ ngoài cửa, bằng vào chúng ta muốn lặng lẽ đi. Cao Kiện dùng hai cái ngón tay khoa tay dáng dấp đi bộ. Nhưng là, Bạch Phù do dự không quyết định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.